Chương 732, gặp lại Linh Lung. Nghe nói như thế, Trần Mạch Mi đầu hơi hơi cau lại. Rời đi cái này cùng hắn dự đoán không giống nhau. A đi đâu tướng quân nói nàng đi tu luyện, hiện tại Lâm Phong đế quốc một mảnh rất tốt, chung quanh mấy cái đại đế quốc đều đã cùng Lâm Phong đế quốc giao hảo, toàn bởi vì Trần Mạch thiếu hiệp ngài hù dọa bọn họ, cho nên nàng nói tạm thời không có tất phải ở lại chỗ này. Trần Mạch khẽ gật đầu. Như thế chuyện tốt. Mà lại tướng quân nói nàng muốn thử lấy phong thần, ta cảm thấy đối tướng quân tới nói, nàng thật sự có cái này khả năng, bởi vì lâu dài chiến tranh kỳ thật ngăn trở nàng tăng lên cảnh giới của mình. Hùng Thiên Ban No Ý Trần Mạch cười khẽ một tiếng. Lúc đó hắn rời đi thời điểm cùng Nam Cung Vũ nói, nàng cần phải có phong thần tiềm chất, không nghĩ tới nàng vờ ơ y ma nghe được tâm lý đi. Ừm, rất tốt, nếu như nhìn thấy nàng cũng không muốn nói với nàng ta tới tìm nàng. Vì cái gì không cần thiết, cáo tử. Sau đó Trần Mạch mang theo các nàng rời khỏi nơi này. Đi đến Nhất Trọng Thiên, thuận thế Trần Mạch mua thật là nhiều ăn ngon, đương nhiên là vì cảm tạ Linh Lung. Sau đó Trần Mạch lấy ra tấm lệnh bài kia, phóng xuất ra lệnh bài lực lượng, mấy người các nàng người bóng người biến mất theo ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện ở cái kia nho nhỏ trong thông đạo. Xoát Trần Mạch vừa mới vừa đi vào, liền thân ảnh còn chưa thấy rõ đâu, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt nương theo lấy một trận gió liền vọt tới trước mặt hắn. Ăn ngon cái kia siêu cấp xinh đẹp tuyết phát la lị Linh Lung thanh tú động lòng người đứng tại Trần Mạch trước mặt, không kịp chờ đợi duỗi ra tay nhỏ. Trần Mạch sờ lên chóp mũi. May mắn chính mình nhớ lại muốn mua cho nàng một ít thức ăn, không phải vậy a đoán chừng thì xong đời. Sau đó Trần Mạch đem thật là nhiều ăn ngon đều đem ra. Hoa Linh Lung lóe ra mắt to thì nhào tới. Ba cái nha đầu nhìn lẫn nhau, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mạch. Cùng một chỗ ăn đi. Ừm ân. Trần Mạch cứ như vậy ngồi ở chỗ đó yên tĩnh mà nhìn xem các nàng. Linh Lung, ta đem tử vong pháp tắc mang đi ra ngoài cũng không có vấn đề a? Trần Mạch hỏi một câu. Nô, đương nhiên không có vấn đề. Linh Lung vui vẻ ăn ăn ngon, cơ hai chân, đáng yêu không được. Vậy là được, vậy ngươi biết mặt khác một nửa tử vong pháp tắc ở nơi nào sao? Trần Mạch hỏi. Linh Lung lắc lắc cái đầu nhỏ, ta làm sao lại biết không, người ta vẫn luôn ở lại đây. Đều muốn nhàm chán chết á, vậy ngươi liền không thể một chút rời đi một hồi? Nơi này cùng Nhất Trọng Thiên rất gần a, thì một đầu lại hà kiểu khoảng cách, đi mua ăn ngon đối với ngươi mà nói cần phải rất đơn giản. Không nên không được. Linh Lung lắc lắc cái đầu nhỏ nói ra, Linh Lung không thể rời đi nơi này một bước. Dạng này a? Trần Mạch vứt cảm. Yên tâm, ta sẽ thường xuyên qua đến cấp ngươi đưa ăn ngon, dẫn các nàng cùng ngươi nói chuyện phiếm. Trần Mạch nói ra. Ừm ân, cảm ơn. Linh Lung ăn đầy miệng chảy mỡ cơ bàn chân nho nói ra. Đúng rồi, ta có thể hay không đem minh giới người đưa tới Thiên Lâm đi? Trần Mạch hỏi. A, không nên mới không được chứ. Người ta đưa ngươi vào đi đều đã vô cùng làm trái quy tắc, tuyệt đối không được. Linh Lung tranh thủ thời gian lắc đầu nói ra. Ta nhớ được bên ngoài còn có so mấy người đều lớn đại tôn hùm. Trần Mạch nói một câu. Linh Lung tội nghiệp nhìn lấy Trần Mạch miệng nhỏ bẻ rất cao. A, đại ca ngươi không thể lại dụ hoặc Linh Lung. Thật không được. Linh Lung tranh thủ thời gian lắc đầu. Bất quá nghe được Linh Lung câu nói này, Trần Mạch làm sao cảm giác nhưng thật ra là có thể được đâu, là ngươi không dám vẫn là trên lý luận đây là có thể được. Trần Mạch vốn là cũng không nghĩ lấy bây giờ có thể đem các nàng tiếp ra ngoài, chỉ là một chút tìm hiểu một chút. Mới không phải không dám đây. Linh Lung nhỏ giọng lầm bầm một câu, Trần Mạch nhìn ra được, cũng là không dám. Người nơi này đi đến Thiên Lâm Đại Lục, cái kia chính là linh hồn thể tồn tại không được bao lâu. Trừ phi có linh hồn pháp tắc vì linh hồn thể hộ giá hộ tống mới được. Trần Mạch ánh mắt sáng lên. Nói cách khác, có linh hồn pháp tắc là được rồi mới không được chứ. Linh Lung lại là lung lay cái đầu nhỏ, nói, linh hồn pháp tắc chỉ là một chút có thể làm cho linh hồn tồn tại, thời gian lâu dài cũng không được, trừ phi đến tại Thiên Lâm tìm tơ y có thể cho người nơi này tái tạo nhục thân biện pháp mới được. Muốn tái tạo nhục thân, nhất định phải cần sáng tạo pháp tắc mới có thể đâu. Đại ca ngươi có sáng tạo pháp tắc sao? Trần Mạch lắc đầu. Vậy có phải hay không nói, ta chỉ cần có linh hồn pháp tắc cùng sáng tạo pháp tắc liền có thể tiếp các nàng đi ra? Không nên, tỷ tỷ sẽ đánh chết Linh Lung. Linh Lung tranh thủ thời gian lắc đầu nói ra. Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi dương lên. Vậy liền khẳng định, sáng tạo pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc là có thể làm được, bởi vì Linh Lung nói cũng không phải là không thể cùng, mà chính là cái kia thần bí tỷ tỷ sẽ đánh nàng, cái kia là có thể đến mức trong miệng nàng tỷ tỷ là ai, Trần Mạch khẳng định cũng là không thể biết, nàng chắc chắn sẽ không nói. Vậy ta về sau sẽ thường xuyên cho ngươi đến đưa ăn ngon. Trần Mạch no ý ừm ân, cái này có thể, hì hì. Linh Lung khờ cười cười, sau đó nàng chớp chớp mắt to, hỏi, vậy đại ca có thể đem các nàng lưu tại nơi này bồi Linh Lung nói chuyện sao? Linh Lung mong đợi hỏi. Không được, các nàng đến theo ta. Nô tốt ta một lát sau, Trần Mạch hỏi, ngươi tỷ tỷ kia đối ngươi thật không tốt ta. Linh Lung chớp chớp mắt to, sau đó lắc đầu, mới sẽ không, tỷ tỷ tuy nhiên rất nghiêm khắc, thế nhưng là đối Linh Lung rất tốt nha. Thế nhưng là nếu như đối ngươi rất tốt tờ, vì cái gì để ngươi ở chỗ này lẻ loi hưu quạng một người, một mực lâu như vậy tỷ tỷ nói chỉ cần Linh Lung ở chỗ này 30.000 năm liền có thể đem Linh Lung nói phân nửa sau đó mau ngầm miệng. Mới đừng nói cho ngươi, hư Trần Mạch, 30.000 năm cái này rốt cuộc là vật gì á, cho dù là Nguyệt Thần đều không có lâu như vậy á, nhưng mà này còn không phải tồn tại 30.000 năm, chỉ là trông coi nơi này 30.000 năm, trời ạ, vậy ngươi ở chỗ này bao lâu á? Trần Mạch hỏi. Nô hì hì còn có 10 năm lại vừa vặn 30.000 năm. Linh Lung nghĩ tới đây thì siêu cấp vui vẻ. Trần Mạch, nói cách khác, nàng ở chỗ này đã 30.000 năm, cái này có thể là tỷ tỷ của ngươi cũng đối ngươi không tốt, ngươi lại không phạm cái gì sai, cũng không làm cái gì, vì cái gì cứ như vậy để ngươi ở chỗ này trông coi 30.000 năm? Ngô, đây là Linh Lung sứ mệnh, ai nha, ngươi không muốn lại hỏi à, hỏi lại Linh Lung liền muốn đánh ngươi. Linh Lung miệng nhỏ một quyết nói ra. Trần Mạch, tốt, không hỏi. Qua mưa y mờ y phu tờ, Trần Mạch đứng lên. Ta phải đi về. Linh Lung cắn đùi gà mắt to nhìn lấy Trần Mạch. Cái kia vậy ngươi đáp ứng Linh Lung, phải nhanh lên một chút tới đưa ăn ngon à. Cái này chút đồ ăn ngon Linh Lung rất nhanh chẳng mấy chốc sẽ ăn hết. Trần Mạch gật gật đầu, yên tâm đi. Còn có loại kia mấy người lớn đại tôm hùm, cũng muốn mang. Trần Mạch.